Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 826, Bạch Phong. Một miệng lão huyết kém chút phun ra, cẩn thận một chút a, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như không theo chiếu tâm tình của ta đi, người đời này cũng đừng nghĩ tìm ta giúp đỡ. Bạch Phong nhìn lấy Tử Kim Cuồng Ngưu lại bổ sung một câu, Tử Kim Cuồng Ngưu nghe được Bạch Phong cái này bá đạo lời nói, cũng là hít một hơi thật sâu, đem tức giận trong lòng ép xuống. Ai kêu nó hiện tại muốn cầu cạnh Bạch Phong, mà lại, ngoại trừ Bạch Phong, căn bản không có người khác có thể giúp được nó. Đây mới là nó bất đắc dĩ chỗ. Đơn giản tới nói, nó hiện tại khó khăn gặp phải, biện pháp giải quyết chỉ ở Bạch Phong trên người một người. Có thể nói bị Bạch Phong lũng đoạn, cái kia Bạch Phong từ giờ trở đi nói cái gì, nó đều phải nhận. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói ra ngươi biết được bí mật. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tử Kim Cuồng Ngưu, tiếp tục nói, Tử Kim Cuồng Ngưu hít một hơi thật sâu. Nhìn lấy Bạch Phong không có ở sách đối phương muốn đáp ứng trước, mà chính là trực tiếp mở miệng nói, ta phát hiện bí mật chính là, chỉ cần khi tìm thấy một cái cùng ta giống nhau thực lực, cũng chính là hai cái cấp 12-12 đoạn đỉnh phong thực lực đối thủ, sau đó cùng nhau phóng xuất ra mạnh nhất nhất kích, đến lúc đó sinh ra trung tâm lực lượng đụng nhau điểm sức mạnh bùng lên, thì có hy vọng xé rách cực kỳ cường hãn không gian vũ trụ, làm ra một khe hở không gian, chỉ cần xuất hiện vết nứt không gian, liền có thể thông qua vết nứt không gian tiến về đến còn lại vũ trụ hư không bên trong. Bạch Phong nghe xong Tử Kim Cuồng Ngưu mà nói về sau, trầm mặc một lát sau nói, đây chính là ngươi điều tra đi ra, có mấy thành khả năng đâu, còn có, một khi mở ra vết nứt không gian, người thì dám cam đoan sau khi tiến vào, liền có thể tiến về mới vũ trụ hư không, mà cái vũ trụ kia hư không thì khẳng định so cái này cường. Đối mặt Bạch Phong liên tục hỏi thăm, Tử Kim Cuồng Ngưu nói thẳng, ngũ thành, mà lại, đây là một hy vọng, bất kể có phải hay không là dựa theo suy đoán của ta cùng dự đoán, nhưng đây là hy vọng duy nhất. Còn lại cũng là chờ chết, dù là ta cầm giữ có vô địch vũ trụ hư không thực lực. Cái kia thì có ích lợi gì? Tại vô tận vũ trụ trường hà bên trong, sớm muộn đều sẽ chết đi. Bạch Phong không có cho rằng Tử Kim Cuồng Ngưu nói ngũ thành hy vọng là một câu buồn cười lời nói. Không phải tất cả mọi người nói ra ngũ thành tỷ lệ đều là nói nhảm. Hiện tại ngươi muốn biết. Ta biết cùng suy đoán đều nói cho ngươi biết, phải chăng có thể giúp ta chuyện này? Tử Kim Cuồng Ngưu nhìn lấy Bạch Phong, trong ánh mắt lộ ra bức thiết khẩn cầu chi sắc dò hỏi. Bạch Phong nghe xong ngẫu nhiên, bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười nói, không có ý tứ, ta không thể giúp ngươi. Chừng, nghe được Bạch Phong lời này, Tử Kim Cuồng Ngưu hai mắt đột nhiên trợn tròn. Càng là toát ra không cách nào vẻ đã hiểu nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Vì cái gì không thể giúp ta? Ta vừa mới cũng đã nói, ta thực lực bây giờ chỉ có nhất cấp bát đoạn. Đương nhiên, ta cũng có thủ đoạn có thể cho chính mình nắm giữ cấp 12-12 đoạn đỉnh phong lực lượng. Thế nhưng dù sao không phải ta lực lượng chân chính. Nếu như ta giúp ngươi, nếu như suy đoán của ngươi là thật, đến lúc đó ngươi chạy, các loại thực lực chân chính của ta đột phá đến cấp 12-12 đoạn đỉnh phong thời điểm, ta lại nên tìm ai giúp bận bịu đâu. Cho nên, các loại thực lực của ta tăng lên về sau, hai người chúng ta nếm thử. Cùng đi, Bạch Phong nhìn lấy Tử Kim Cuồng Ngưu, trong mắt lóe ra kinh mang, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Cái gì? Tử Kim Cuồng Ngưu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp kinh hô một tiếng sau nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Nếu như bây giờ nhất cấp bát đoạn thật là ngươi thực lực chân chính, Loại kia ngươi đột phá đến cấp 12-12 đoạn đỉnh phong muốn đợi bao lâu? Ta căn bản là không có cách chờ đợi lâu như vậy. Thời gian lâu như vậy, nếu như ta có thể tiến về mạnh hơn vũ trụ hư không? Đủ để cho ta có thể tu luyện tăng lên lực lượng mạnh hơn. Bạch Phong lúc này chụp chụp lỗ tai, nhìn lấy Tử Kim Cuồng Ngưu cười lạnh nói. Ta nói ngươi ra hỏa này nói chuyện thật đúng là không dễ nghe a. Ngươi những lời này giống như đều đang vì mình cân nhắc. Đã ngươi cái gì đều vì chính mình cân nhắc, vậy ta tại sao phải giúp ngươi? Cho ta một cái giúp lý do của ngươi. Ngươi thực lực bây giờ không phải rất thấp à? Ta có thể cho ngươi vô số hư không thạch cùng hư không thảo. Để ngươi từ đó không cần tại vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu. Phải biết lấy thực lực của ta và mấy vạn năm qua góp nhặt. Chuyện đó đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là một khoản không cách nào tưởng tượng tài phú. Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này nói thẳng ra chính mình cho rằng tất thắng át chủ bài. Tử Kim Cuồng Ngưu, hoành hành vũ trụ hư không vài vạn năm lão quái vật. Thậm chí ngay cả nhân tộc cũng không biết siêu cường tồn tại. Cấp 12-12 đoạn đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Trời mới biết nó đến cùng đến cỡ nào hùng hậu vốn liếng. Có thể nói, nó muốn là đem chính mình cất giữ tất cả mọi thứ địa phương nói ra. Tuyệt đối sẽ gây nên một trận vũ trụ hư không xưa nay chưa từng có điên cuồng sát ngược. Không biết sẽ có bao nhiêu hư không giả cùng hư không thú chết đi. Đây chính là nó khủng bố sức ảnh hưởng. Cho nên Tử Kim Cuồng Ngưu tuyệt đối tin tưởng, cái này thù lao, Bạch Phong căn bản cự không dứt được. Ha ha, Bạch Phong nghe được Tử Kim Cuồng Ngưu mà nói về sau, trực tiếp toát ra một lau vẻ cười lạnh nói, vậy thì thật là xin lỗi, ngươi vẫn thật là nghĩ sai. Ta đối với ngươi điểm này rách dưới đồ chơi thật là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Tiểu Hữu, lời này của ngươi xác định không phải tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Ngươi vậy mà nói ta những vật kia đều là rách dưới đồ chơi. Tử Kim Cuồng Ngưu nghe được Bạch Phong lời này, sắc mặt lúc này thì đen lại, nhìn chằm chằm Bạch Phong 10 phần không vui nói ra. Bạch Phong nở nụ cười, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không vui Tử Kim Cuồng Ngưu hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi những vật kia bên trong nhưng có một gốc cấp 12-12 đoạn long hồn thảo. Nhưng có thể lấp đầy một cái phòng cấp 12 thất đoạn đến cửu đoạn hư không thảo. Nghe, Tử Kim Cuồng Ngưu nghe được Bạch Phong lời này về sau, thần sắc lúc này sững sờ, sau đó trầm tư một lát sau, cắn răng lắc đầu nói, không có, hừ. Bạch Phong nhìn đến nghe xong mình thì ỉu xìu Tử Kim Cuồng Ngưu, liền biết đối phương không có, trực tiếp khinh thường lạnh hừ một tiếng nói, không có, vậy ngươi và ta khoe khoang cái gì đâu? Cấp 12-12 đoạn long hồn thảo ta có hơn 10 gốc. Ngươi muốn không phải nói một gốc, vậy ta thì phải trở về đem còn lại hủy đi. Đương nhiên, còn có rất nhiều còn lại chủng loại cấp 12-12 đoạn hư không thảo cùng hư không thạch. Đến mức cấp 12 thất đoạn đến cửu đoạn hư không thảo, ta cái kia lấp đầy 50 cái gian phòng đều dư xài. Lấp đầy một cái phòng thật làm không được. Không có ít như vậy a. Tử Kim Cuồng Ngưu lúc này lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói ra. Phốp. Bạch Phong nghe xong Tử Kim Cuồng Ngưu mà nói về sau, một miệng lão huyết kém chút phun ra ngoài. Hắn là thật ti em không nghĩ tới cái này Tử Kim Cuồng Ngưu đã vậy còn quá giàu có. Buồn cười chính mình trước đó vậy mà cho rằng nó là cái quỷ nghèo. Trọng yếu nhất chính là đối phương vừa mới nói những lời kia còn giống như không phải tại cùng Bạch Phong trang bê, là thật sầu muộn không đạt được Bạch Phong yêu cầu. Cái này khiến Bạch Phong nhịn không được nghĩ lại tới đã từng trên địa cầu thấy qua một cái tiết mục ngắn, một cái phú nhị đại bạn gái yêu cầu phải có một chiếc Audi A4 cùng một bộ tầng 2 biệt thự. Kết quả người ta nói không có,